Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 61. 61. Ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chịu đựng có giới hạn này đã không kiềm nỗi, anh ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài rồi quát vào mặt cô. Trời ạ, cảnh tượng này như một bộ phim kinh dị. Gương mặt anh tỏ vẻ hung ác như ngày đầu cô gặp anh. Ánh mắt rõ vẻ hung hăng đến đáng sợ. Cô giật mình cứng đờ đôi mắt ra nhìn anh. Sợ hãi đến tột độ, cô quay lưng ra chạy một mạch ra cửa. Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng cô, trong lòng có chút gì đó đau nhói. Có lẽ do áp lực công việc cùng với sự mất lòng tin từ người mình yêu thương, vì thế dẫn đến sự mất bình tĩnh trong anh. Khi cô đã đi, anh mới để tay rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Thấy cô chạy ra, bà lo lắng hỏi. Con sao vậy, nó làm gì con à? Không ạ, bà về trước đi, cũng trễ rồi, sáng bà hãy lại, còn con thì ở đây trông chừng anh ấy. Cô vội vàng lau đi nước mắt rồi thúc giục bà về. Thiên Dương vừa hay cũng chạy tới. Thưa, tôi đã đưa hắn đến đồn cảnh sát rồi ạ. Cô im lặng không nói gì. Vậy Thiên Dương đưa bà về trước, có gì thì gọi cho bà. Bà biết Lục Thiên Quân vừa làm gì. Giọng của anh quá lớn đến bà ngồi ở ngoài còn nghe. Sau đó Thiên Dương đưa bà về nghỉ, còn Lạc Hân thì ở lại với Lục Thiên Quân. Cô bây giờ chẳng biết làm gì để tạ lỗi với chồng của mình. Cái giá này của cô phải trả cũng đúng. Người ngoài nhìn vào chắc còn chửi cô thậm tệ. Từng bước chân chậm rã đi vào căn phòng. Một màu im lặng bao trùm. Cô không hề sợ sệt người đàn ông đang nằm trên giường. Từ khi cô bước ra, anh không hề ngủ mà cứ nằm im đấy suy nghĩ về một điều gì đó. Mặc dù biết cô bước vào ngồi cạnh bên mình, nhưng anh vẫn nằm im giả vờ ngủ. Những tưởng anh đã ngủ nên cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh. Sức của cô cũng đang dần cạn kiệt. Từ chiều đến giờ chẳng có gì trong bụng cả. Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh anh nhìn ngắm anh. Ngủ ngon, đặt một lời chút nhẹ nhàng lên tai anh. Giọng nói ấy vừa chứa đựng sự mệt mỏi, vừa chứa đựng lời hối hận vô bờ bến. Lời nói của cô đã lọt vào tai anh. Trong lòng có chút lung lay nhẹ. Sáng hôm sau, đêm qua anh ngủ một giấc rất ngon. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế. Căn phòng trống trải đến bất thường. Anh quay người qua cho thoải mái thì thấy Lạc Hân đang nằm. Cô ngủ mê man không biết trời đất gì cả. Lục Thiên Quân nhìn ngắm người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Bất giác khóe môi anh cong lên nụ cười. Có lẽ anh phần nào đã nguôi ngoai. Gương mặt cô lúc ngủ hệt như một con mèo con. Hàng lông mi còn ướt lệ, chắc có lẽ tối qua cô đã khóc, nhưng nó không làm thay đổi nét nhan sắc của cô. Nó làm con người ta mê mẩn đến Lục Thiên Quân đang giận mà còn phải say mê. Ánh mặt trời đã lên cao chiếu rọi vào mắt cô. Thấy vậy, Lục Thiên Quân giơ tay ra che nắng cho cô ngủ. Cảm giác có gì đó bất thường thì cô ngọ nguậy tỉnh ngủ. Biết cô sắp mở mắt, Lục Thiên Quân liền co tay lại rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô rụi rụi đôi mắt, mình thấy Lục Thiên Quân ngủ thì không dám làm phiền. Cô đi vào nhà vệ sinh, quá mệt mỏi khiến cô lờ đờ cả khuôn mặt. Sau khi cô bước vào thì bà cũng vừa tới. Còn ngủ à, đã trễ rồi mà còn ngủ. Bà nói lớn giọng khi thấy anh còn ngủ. Thường ngày ông mặt trời chưa lên là anh đã dậy rồi, nay sao ngủ lắm thế. Biết không giả vờ được bao lâu thì anh cũng tức từ mở mắt. Sao bà tới sớm thế? Tới đem cơm cho cháu chứ gì, mà vợ cháu nó đâu rồi? Bà nhìn xung quanh không thấy ai. Cháu không biết, anh lạnh nhạt trả lời. Bà hờn dỗi liếc anh. Cả vợ mình mà cũng chẳng biết thật là. Anh im lặng không trả lời. Sau vài giây thì cô cũng bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tới rồi à? Cô nhẹ giọng nói. Bà cười nhẹ với cô nhưng vụt tắt ngay khi thấy sắc mặt của cô. Mặt con sao tái mét vậy? Bà hốt hoảng chạy lại cô. Lục Thiên Quân thì thấy mặt cô cũng có chút lo lắng, nhưng sau đó rất nhanh anh không nhìn nữa mà quay sang phía cửa sổ. Anh sợ nếu còn nhìn nữa thì sẽ đau lòng mất. Đã không còn giận cô nữa nhưng vẫn phải cho cô một bài học nhớ đời. Lấy đôi tay mình sờ trên gương mặt rồi cười nhẹ. Chắc hôm qua con chưa ăn gì nên bây giờ mới vậy à? Nói xong thì cô lờ đờ chống mặt xém ngã quỵ. Ý con sao vậy? Bà giật mình đỡ lấy cô, không thì ngã nhào xuống sàn mất. Không sao không sao, chỉ là hơi chống mặt thôi ạ, một lát là khỏi. Cô nhẹ nhàng bước về phía ghế ngồi. Lúc nãy nghe cô xém ngã là anh định đi lại đỡ, nhưng vẫn không đi, ngồi thừ ra đấy là một đứa giả mù giả điếc. Từ từ ngồi xuống để bà lấy cơm cho ăn. Bà nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống sau đó đi lấy cơm. Rõ là cơm này đem cho Lục Thiên Quân nhưng lại đưa cho cô. Cách chương.